Kình Thiên Kiếm Đế, chương 813, Đan Đạo Viện, Phạm Nhất Thống, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn, chọn 3 ngày, Lâm Bạch không hề rời đi cho làm con thừa tự ở giữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 3 ngày sau khi Văn Nguyệt tiền bối cho Lâm Bạch đan dược rốt cục nhường Lâm Bạch khép lại như lúc ban đầu. Lâm Bạch rời giường ở trong phòng đi lại, hoạt động gân cốt, bây giờ đi lại, trong cơ thể đã không có loại kia xé rách cảm giác đau đớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại ta, trừ không có đan điền cùng tu vi ở ngoài, hoàn toàn cùng một người bình thường một dạng. Lâm Bạch ra khỏi phòng, đi tới bên góc tường bên trên, lấy xuống một cái nhánh cây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xoát, cầm cành cây, Lâm Bạch toàn thân khí thế chút ngưng. Trong viện vô căn cứ nổi lên một trận gió nhẹ, thổi bay đầy đất lá rụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một cây nhìn bình thản không gì sánh được cành cây. Giờ khắc này ở Lâm Bạch trong tay tựa như biến thành một chi không thể phá vỡ lợi kiếm. Mặc dù tu vi hoàn toàn không có, nhưng cũng may kiếm ý dư âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch bước ra một bước, cành cây đi phía trước đâm một cái. Kiếm pháp nhất thời từ Lâm Bạch trong tay thi triển ra. Bộ kiếm pháp này mặc dù coi như cao thâm mạt chắc, thế nhưng trên thực tế lại không có bao nhiêu lực công kích. Dù sao Lâm Bạch lúc này hoàn toàn không có linh lực tại thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Luyện tập kiếm pháp chỉ là vì để Lâm Bạch xác định thân thể mình đã không có trở ngại. Nửa canh giờ sau khi Lâm Bạch thở hồng hộc thu hồi khí thế, thần sắc lộ ra vẻ vui mừng. Bây giờ thân thể đã hoàn toàn khôi phục, hiện tại nên đi đan đạo viện tìm bổ thiên đan đan dược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà ta hiện tại không có linh lực tại thể, không cách nào khống chế linh hỏa linh đan, còn cần tìm một người giúp ta luyện chế xong. Lâm Bạch đứng trong sân lẩm bẩm nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Luyện đan cũng không phải là ai cũng có thể tùy tiện luyện chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện của tui.vn. Đầu tiên, khống chế luyện đan hỏa diễm, yêu cầu một cái võ giả đối linh lực cực mạnh khống chế. Nếu như linh lực tăng lớn, linh hỏa liền cường đại, như vậy trong lò luyện đan linh dược cũng sẽ bị thiêu hủy trống không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như linh lực chưa đủ, linh hỏa không vượng, cái kia luyện ra đan dược rất có thể là một viên thuốc hư. Mà bây giờ Lâm Bạch không có linh lực mang theo, không cách nào tự quyết mở lò luyện đan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên Lâm Bạch chỉ cần tìm được một cái tin được người, nhường hắn giúp Lâm Bạch luyện chế một viên bổ thiên đan. Đúng lúc gặp lúc này, Đường Bất Phàm từ bên ngoài đi về tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch xa xa liền nhìn thấy Đường Bất Phàm vẻ mặt ủ rũ. Lâm Bạch cười hỏi, làm sao, Bất Phàm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường Bất Phàm sầu mi khổ kiểm nói rằng, Lâm Bạch, ngươi là không biết cái này kiếm đạo viện có nhiều hắc a, một quyển thiên cấp nhất phẩm võ kỹ. Cư nhiên tại kiếm pháp các muốn 100 tích phân mới có thể hối đoái. mà chúng ta liệp sát một đầu nhân đan cảnh nhất trọng yêu thú, mới chỉ có thể thu được 10 cái tích phân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Võ kỹ quá đắt, Đường Bất Phàm vẻ mặt buồn khổ nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch vừa nghe, lúc này trong lòng âm thầm tính toán, nhân đan cảnh nhất trọng yêu thú mới 10 cái tích phân. Mà một quyển thiên cấp nhất phẩm võ kỹ cư nhiên đều muốn 100 cái tích phân. Cái này thật có chút quá đắt. Thiên cấp nhất phẩm võ kỹ liền như thế quý. Ngày đó cấp cửu phẩm võ kỹ đâu. Vậy chẳng phải là muốn mấy ngàn tích phân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia thần thông đâu? Thần thông sợ rằng so võ kỹ quý hơn a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch lúc này mới hiểu được trước đó Bùi Tịch cùng Viên Thanh nói. Tích phân tại thần tích lĩnh bên trên sẽ có tác dụng lớn. Tại thần tích lĩnh bên trên tất cả tài nguyên tu luyện đều cần dùng tích phân tới hối đoái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô luận là linh dược, linh đan, linh khí, võ kỹ, thần thông các loại tất cả đều cần khổng lồ tích phân. Đường Bất Phàm nói rằng, thôi đi, không đi nghĩ. Lâm Bạch, ngươi làm sao đi ra? Thương thế của ngươi thế như cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cười nói, ta thương thế đã không có chút nào trở ngại. Vừa lúc ngươi trở về, ta cũng hướng ngươi nói một tiếng. Ta muốn tạm thời ly khai kiếm đạo viện vài ngày, đi đan đạo viện cầu đan. Đường Bất Phàm hiếu kỳ vấn đạo, ngươi muốn đi đan đạo viện tìm kiếm chữa trị đan điền đan dược. Vậy ta cùng đi với ngươi a. Ta hiện tại cũng đột phá nhân đan cảnh nhất trọng, mà ngươi bây giờ không có tu vi. Ở trên đường ta mới có thể bảo vệ được ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, không cần. Người ta đều vừa mới gia nhập kiếm đạo viện. Người tốt nhất làm quen một chút kiếm đạo viện quy củ a, tự ta đi đan đạo viện là được. Không cần vì ta lo lắng. Đường Bất Phàm nhiều lần yêu cầu bồi Lâm Bạch cùng đi. Thật là cuối cùng Lâm Bạch đều là từ chối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Lâm Bạch cùng Đường Bất Phàm ăn cơm trưa. Lâm Bạch liền ly khai kiếm đạo viện, xuất ra địa đồ, tìm được đi đan đạo viện phương hướng, thẳng đến đan đạo viện mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm đạo viện cùng đan đạo viện ở giữa cách xa nhau không xa. Hai đại viện bên trong liền cách lấy một vùng núi. Lâm Bạch theo kiếm đạo viện lên núi ở giữa đường nhỏ. Rất nhanh thì tiến vào đan đạo viện trong phạm vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm bước vào đan đạo viện là lúc, Lâm Bạch rất rõ ràng ngửi được đan đạo viện bên trong truyền đến một mảnh mùi thuốc nồng nặc. Đan đạo viện cho tới nay đều là thần tích lĩnh chín trong viện một mảnh náo nhiệt chi địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỗi một ngày đều sẽ có đại lượng võ giả từ chín viện dám đến xin thuốc. Luyện đan sư, vô luận là tại cái gì địa phương, đều là 10 phần nổi tiếng nhân vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần tích lĩnh chín trong viện, kiếm đạo viện, quyền đạo viện, đao đạo viện, thương đạo viện, Sổ Long Viện, đều là lấy thực lực vi tôn. Mà Đan Đạo Viện, Khí Đạo Viện, Thiên Âm Viện, Trận Đạo Viện đều là lấy luyện chế bảo vật tiêu chuẩn vi tôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tỷ như Đan Đạo Viện, chỉ cần ngươi có thể luyện được ưu tú hơn đan dược, Người tại đan đạo viện bên trong địa vị liền sẽ càng cao. Đã từng có một cái bái nhập đan đạo viện luyện đan kỳ tài. Hắn ngày đầu tiên bái nhập đan đạo viện. Ngày thứ hai luyện chế ra một viên thượng phẩm đan dược. Lập tức liền bị phong làm đan đạo viện cao giai trưởng lão. Trong nháy mắt danh dương thần tích lĩnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi đi đi, nhanh lên một chút, đi trễ, đừng nói ghế ngồi, ngay cả đứng địa phương cũng không có. Không sai, đi nhanh một chút, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch Hiếu Kỳ nhìn lấy từ bên cạnh mình cực nhanh đi qua từng cái võ giả. Bọn hắn thần sắc đều là một mảnh cấp thiết cùng kích động. Đều không hẹn mà cùng hướng về một cái phương hướng mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là đi làm cái gì? Lâm Bạch nghi hoặc không giải thích nói. Lúc này, Lâm Bạch kéo một cái từ bên cạnh mình đi qua võ giả. Ôm quyền vấn đạo, người tốt vị này lão ca. Xin hỏi một chút các ngươi như thế sốt ruột phải đi làm gì a hát nha? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh niên này võ giả không kiên nhẫn nói rằng, đừng lôi kéo ta, không đi nữa lời nói. Cũng chỉ có thể ở ngoại vi quan sát. Lâm Bạch Hiếu Kỳ vấn đạo, xem cái gì nha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh niên võ giả tựa như là xem một người ngu ngốc đồng dạng nhìn lấy Lâm Bạch. Nói rằng, đã ngươi tới đan đạo viện, lẽ nào ngươi không biết hôm nay đan đạo viện thủ tịch đại đệ tử Cổ Thanh công khai luyện đan. Hơn nữa còn là luyện chế đan đạo viện tam đại kỳ đan một trong nhân hoàng đan. Cổ Thanh luyện đan, tam đại kỳ đan, Lâm Bạch nghi hoặc không hiểu lẩm bẩm nói rằng, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh niên này võ giả nói rằng. Xem ra ngươi còn thật không biết nha. Vậy chúng ta cùng đi a, dọc theo đường đi ta kể cho ngươi giải một phen. Đúng, ta gọi Phạm Nhất Thống. Dám vì huynh đài quý tính. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch vừa nghe võ giả này tên. Nhất thời nhịn không được cười cười. Tại hạ Lâm Bạch, Phạm huynh, tên ngươi thật là riêng một ngọn cờ nha. Phạm Nhất Thống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cơm một thùng, Lâm Bạch mỉm cười nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Võ giả này lúng túng cười một tiếng. Chúng ta không nói cái này. Ai biết cha ta đặt tên thời điểm là làm sao muốn. Lâm huynh, người cũng là nhìn Cổ Thanh sư tỷ luyện đan sao. Vậy chúng ta cùng đi chứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch vừa nghe, trong lòng suy tư một phen. Nói rằng, cũng tốt, ta thật là đối đan đạo viện luyện đan sư không phải rất quen thuộc. Tất nhiên có thể nhìn thấy đan đạo viện thủ tịch đại đệ tử luyện đan. Vậy dĩ nhiên là muốn. Lâm Bạch tới đan đạo viện mục có hai cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái tìm được luyện chế bổ thiên đan tài liệu. Một cái tìm được một vị có thể đáng giá tín nhiệm luyện đan sư đến giúp Lâm Bạch luyện đan. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vị này luyện đan sư. Không chỉ có muốn để Lâm Bạch tín nhiệm. Hơn nữa còn muốn tại đan đạo bên trên tạo nghệ sâu đậm. Bằng không lời nói. Bình thường luyện đan sư sợ rằng vô pháp luyện chế bổ thiên đan. Bổ thiên đan. Chính là Lâm Bạch trong trí nhớ một viên vương cấp đan dược. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đan dược cũng chia làm phẩm cấp. Từ nhất phẩm đến cửu phẩm. Cửu phẩm phía trên chính là vương cấp đan dược. Đồng thời, Luyện đan sư chỉ cần luyện chế ra một viên nhất phẩm đan dược, coi như là nhất phẩm luyện đan sư. Nếu như có thể luyện chế ra cửu phẩm đan dược lời nói, cái kia chính là cửu phẩm luyện đan sư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu muốn ổn định chính mình cửu phẩm luyện đan sư địa vị, nhất định phải là có thể luyện chế qua 3 lần cửu phẩm đan dược luyện đan sư. Đây mới là xem như là chân chính cửu phẩm luyện đan sư. Ngẫu nhiên luyện chế ra một viên cửu phẩm đan dược, cái này không tính là cửu phẩm luyện đan sư. Không chút nào khoa trương nói. Tại bây giờ vạn quốc lãnh thổ quốc gia bên trong, có thể luyện chế ra vương cấp đan dược bổ thiên đan vương cấp luyện đan sư, tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 3 người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.